Tu chân tứ vạn niên, chương 144, người tu tiên, góc truyện audio.com. Giữa lúc hơn trăm điều tiềm long đều bị Lý Diệu biểu hiện kinh người rung động thật sâu thì Lý Diệu trực đổ mồ hôi lạnh, trong lòng loạn tung tùng phèo. Hắn chính đang đại hoang mạng lưới chiến đấu chung tiến hành cuối cùng một hồi cuộc thi, làm hắn chảy ra mồ hôi lạnh cũng không phải cuộc thi độ khó quá cao, mà là thực sự quá đơn giản. Hắn thi môn học này gọi là luận hiệp nghĩa, nghe vào là được loại kia hỏi chuyện liền thiên, lớn mà vô dụng chương trình học, chỉ cần gọi vài câu chúng ta đều là danh môn chính phái. Gặp chuyện bất bình đương nhiên muốn rút dao tương trợ, cường giả máu tươi, nên vì người yếu mà chảy, tà ma ngoại đạo người người phải trừ diệt loại hình khẩu hiệu liền có thể thông qua, hơn nữa trên sách giáo khoa. Xác thực là như thế viết, liền ngay cả tiến hành rồi một nửa cuộc thi, cũng đều là gần như nội dung, hoàn toàn là đưa phân, nhưng là, môn học này đạt tiêu chuẩn suất cũng chỉ có 32. Không nên a, nếu như tùy tiện nói chút lời nói hùng hồn liền có thể thông qua, nên tất cả mọi người 100 đều đạt tiêu chuẩn mới đúng. Tổng sẽ không có người liền gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ câu nói như thế này đều sẽ không nói chứ. Tại sao chỉ có 32 đạt tiêu chuẩn suất? Lý Diệu một bên trả lời, trong lòng nhanh chóng suy tư, cũng may thời gian còn lại trả lại có rất nhiều. Hắn có thể chậm rãi suy nghĩ đáp án chủ trì. Luận hiệp nghĩa, cuộc thi chính là một tên mày kiếm mắt sao? Chính nghĩa lẫm nhiên trung niên người tu chân, tương tự là vô số đạo thần niệm ngưng tụ mà thành. Nhìn xem là được tiêu chuẩn nhất đại hiệp tạo hình, đặc biệt chân thực nhiệt tình. Mỗi đêm trước khi ngủ đều muốn chém giết 3-5 cái tà ma ngoại đạo loại kia. Hắn tựa hồ đối với Lý Diệu phía trước trả lời phi thường hài lòng, gật đầu liên tục, tổng kết nói, tốt, tốt, ngươi nói tốt vô cùng. Chúng ta trong chính đạo người sở dĩ muốn đánh mạnh giúp yếu, giữ gìn chính nghĩa, chính là bởi vì chúng ta hiệp can nghĩa đảm, một bầu máu nóng, đúng không? Lý Diệu đang muốn gật đầu trong lòng bỗng nhiên kinh hoàng, bật thốt lên, đây chỉ là một trong số đó. Ồ, vị này đại hiệp rất là kinh ngạc. Thứ hai đây, chúng ta sở dĩ muốn đánh mạnh giúp yếu giữ gìn chính nghĩa, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống, là bởi vì là chủ trì chính nghĩa đối với chúng ta mới có lợi. Lý Diệu làm rõ tâm tư, phi mau trả lời có ích lợi gì? Đại hiệp trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi tới cái gì là chính nghĩa? Dưới cái nhìn của ta, chính nghĩa là được trật tự xã hội, là văn minh pháp tắc, mà xuất hiện có trật tự xã hội bên dưới, chúng ta người tu chân đều là vừa đến lợi ích giả, hưởng thụ đến bộ này trật tự mang đến tốt đẹp nhất nơi. Đương nhiên muốn giữ gìn nó, vừa đến lợi ích giả. Giải thích một chút, đại hiệp thu lại nụ cười, mặt không hề cảm xúc, tựa hồ đối với Lý Diệu không nói chuyện chính tà, chỉ nói lợi ích lời giải thích có chút bất mãn. Lý Diệu một câu nói lối ra, là được tên đã lắp vào cung không thể không phát. Hắn nhắm mắt nói tiếp, ở trước mắt tinh diệu liên bang vận hành bộ này trật tự xã hội chung, chúng ta người tu chân là các ngành các nghề tinh anh. Bất kể là danh dự, địa vị vẫn là thu vào, đều người bình thường cao hơn một đoạn dài. Hơn nữa người bình thường xuất phát từ nội tâm địa tôn mời chúng ta, khát vọng trở thành người tu chân từ cổ chí kim. Đây là thích hợp nhất người tu chân một bộ trật tự xã hội. Bất kể là ai muốn đánh nát bộ này trật tự xã hội, chúng ta đương nhiên không thể để cho hắn thực hiện được, mà là muốn coi hắn là thành tà ma ngoại đạo đến chém giết. Đây chính là chính nghĩa. 40.000 năm trước cổ đại tu chân giới, như chúng ta địa vị cao thượng, được người tôn kính, nhưng cũng không nghe nói có bao nhiêu cổ tu chút hành hiệp trượng nghĩa, là người yếu hy sinh. Đại hiệp cười gằn không, cổ đại tu chân giới người bình thường chỉ là sợ hãi người tu chân, nhưng không thể nói là nửa điểm tôn kính. Huống chi cổ tu thế giới người tu chân, xa còn lâu mới có được hiện đại trải qua như thế thoải mái. Lý Diệu lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, liền bắt ta tới nói, ta chỉ là một tên mới vào tu chân giới luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp. Nếu như đặt ở cổ đại, ta sẽ bị cấp cao người tu chân xem là nô bộc như thế đến kêu đi hết. Một khi ta bộc lộ tài năng, hoặc là được thiên tài địa bảo, chả lại muốn thường xuyên phòng bị người khác tới đoạt bảo. Mà cùng thế hệ bên trong là câu tâm đấu giác, mỗi người đều muốn dẫm người khác đầu leo lên, có thể đi sau lưng ngươi đâm tam đao liền tuyệt đối sẽ không chỉ đâm hai đao. Loại này lo lắng sợ hãi nhật tử, ăn cơm không thơm, ngủ không sâu, liền thì đều kéo không thoải mái. Chả lại tu cái gì thật đây? Hiện đại liền không giống. Hiện tại văn minh tiến bộ, ta như vậy một nho nhỏ luyện khí kỳ, có thể tiêu diêu tự tại địa ở quốc gia học phủ cao nhất. Nghiên cứu huyền diệu khó hiểu chân ngã đại đạo, dù cho ta chiếm được cái gì kỳ công tuyệt nghệ, thiên tài địa bảo, không ai dám trắng trợn địa đoạt bảo, ai dám thử một chút xem, là được và toàn bộ liên bang là địch. Ở trong môi trường này, ta có thể yên tâm lớn mật địa tu luyện, hiệu suất đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, cuối cùng có thể trở thành là cấp cao người tu chân đương nhiên được. Coi như không thể thành cấp cao người tu chân, cả đời là cái luyện khí kỳ, vậy cũng không liên quan, đi ra ngoài xã hội sau khi, như thường có thể tìm tới một phần không sai công tác. Sống được có tư có vị ngươi nói, có thể làm cho ta như vậy tiêu diêu tự tại trật tự xã hội. Có hay không đáng giá ta đi bảo vệ đây? Đại hiệp không chút biến sắc, ngươi nói không sai, bất quá chúng ta có thể xã hội phân cách thành hai cái bộ phận. Ở người tu chân trong lúc đó, chúng ta liền giảng đạo đức, giảng pháp luật, giảng chính nghĩa, còn đối với những kia run rế bình thường người bình thường, liền coi bọn họ là thành nô lệ như thế đến nghiền ép. Ép buộc bọn họ sưu tập tài nguyên, sáng tạo của cải, đến cho chúng ta hưởng dụng loại này trật tự xã hội. Tương tự có thể cho ngươi trải qua thư thư phục phục. Trả lại không cần gánh chịu nửa điểm trách nhiệm, không phải càng tốt sao? Không được, không tốt đẹp gì, lại không nói nô lệ chế độ cùng chế độ phong kiến hiệu suất hạ thấp. Không cách nào thích ứng tiên tiến tu chân văn minh, càng quan trọng chính là, chúng ta còn có một lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Người tu ma, người bình thường không phải nhất định phải dựa vào người tu chân. Vạn nhất thật đem người bức cuống lên, dùng huyết tế câu dẫn thiên ma giáng lâm, toàn bộ thành trấn lên tới hàng ngàn, hàng vạn người hết thảy ma hóa, ở ma đầu xuất lĩnh, tạo thành hủy thiên diệt địa ma quân. Đừng nói mấy cái người tu chân, là được một tu luyện tông phái, như thường có thể cắn nuốt, không còn sót lại một chút cạn. Khà khà, khà khà khà hắc, đại hiệp nghe vậy, bỗng nhiên cười gằn lên, tiếp theo bốn phía quang ảnh lóe lên. Đã biến thành một chỗ âm u khủng bố hang động, mà đại hiệp đã biến thành tóc tai bù xù, trên cổ mang theo bộ xương vòng cổ tà ác hình tượng đã như vậy. Thẳng thắn đại gia đều không nể mặt mũi, hết thầy tu ma a tu ma thật tốt, ý nghĩ hiểu rõ, thích làm gì thì làm, tiêu diêu tự tại tới cực điểm. Lý Diệu nháy mắt một cái, nói, một nhà cửa hàng bánh bao mở ra mấy chục năm, bỗng nhiên đổi nghề đi bán mì vằn thắn, có thể không cùng bên cạnh tổ truyền trăm năm mì vằn thắn điếm cạnh tranh đây. Đại hiệp sững sờ, vô số cao thủ ngưng tụ thần niệm chung cũng không có ứng đối loại này quái lạ vấn đề phản ứng. Hắn dạy ra nói. Cái gì? Lý Diệu giải thích, chúng ta người tu chân muốn chuyển hóa thành người tu ma không phải không được. Không hơn người ta đã tu được mấy trăm ngàn năm ma. Đã sớm tích lũy cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Chúng ta sơ học xạ luyện, như thế nào cùng người ta cạnh tranh, lại như là bán mấy chục năm bánh bao. Thấy bên cạnh mì vằn thắn điếm chuyện làm ăn được, liền cải học làm mì vằn thắn. Điều này có thể cạnh tranh được người ta sao? Huống chi mì vằn thắn điếm chuyện làm ăn cũng chưa chắc tốt à đây. Dù sao 3000 đại thế giới, người tu chân vẫn là chủ lưu, người tu ma chỉ là chó mất chủ. Đại hiệp trầm ngâm chốc lát, ngươi là nói, họa hổ không được phản loại khuyển, chúng ta những người tu chân này là được chuyển hóa thành người tu ma. Là kém cỏi nhất người tu ma, căn bản là không có cách cùng chính tông người tu ma cạnh tranh. Chỉ có thể bị trở thành ma giới tầng thấp nhất, đây là khẳng định, liền bắt ngươi tới nói. ngươi cho rằng tóc tai bù xù, trên cổ bộ mấy cái bộ xương, sẽ đem quang đánh ám điểm, là được người tu ma, nào có như thế đơn giản, người tu ma là muốn mê hoặc người bình thường, liền ngươi bộ này quỷ dáng vẻ, cái nào người bình thường sẽ bị ngươi mê hoặc a? Lý Diệu trên dưới đánh giá đại hiệp. Lắc đầu liên tục, người tu ma chỉ là chúng ta người tu chân đối với những này tà ma ngoại đạo xưng hô. Người ta chắc chắn sẽ không coi chính mình là thành ma. Ta nghe nói có chút người tu ma thậm chí tự xưng người tu tiên. Còn hắn môn đi là được chân tiên đại đạo, dù cho thật sự bởi vì là tu luyện tà thuật, quanh thân u năng quấn quanh, hình tượng đáng ghê tởm dữ tợn, đang bình thường người xuất hiện trước mặt thì cũng sẽ biến ảo ra tiên phong đạo cốt, tỏa ra ánh sáng lung linh tạo hình. Lúc này mới thuận tiện ra tay a, đại hiệp trầm mặc hang động nơi sâu xa ánh nến chập chờn. Hai người cái bóng kéo dài đến mức rất trường, rất dài. Lý Diệu tâm ầm ầm nhảy lên, vừa nãy lời nói này hoàn toàn là trường thi phản ứng. Thấy chiêu sách chiêu, hắn hồi ức một hồi, phát hiện rất nhiều sơ hở chỗ nếu như vị này quan chủ khảo đuổi đánh tới cùng. Hắn khẳng định không chống đỡ được chỉ chốc lát sau. Hoàn cảnh chung quanh lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Bọn họ lại trở về nhẹ như mây gió. Không khí trong lành đỉnh núi trên. Đại hiệp biến trở về quang minh lẫm liệt dáng dấp chúc mừng ngươi. Lý Diệu bạn học, cái môn này, luận hiệp nghĩa, chương trình học, ngươi đạt tiêu chuẩn, thu được 3 cái học phân. Lý Diệu nhịp tim đều chậm một nhịp, lập tức mừng rỡ như điên. Thực làm muốn đi tới ôm lấy đại hiệp chuyển 3 cái quyền. Hắn bật thốt lên, ta thật sự thông qua, ta nói chính là chính xác đáp án. Đại hiệp mỉm cười lắc đầu. Không, mỗi người đối với hiệp nghĩa hai chữ lý giải cũng khác nhau. Tu chân văn minh pháp tắc càng là huyền diệu khó hiểu đồ vật. Làm sao có khả năng có cái gì chính xác đáp án? Người một ít thuyết pháp cố nhiên có điểm nhấp nháy. Khác một ít nhưng là ở cãi chày cãi cối có điều. Môn học này vốn là muốn thi liền không phải cái gì chính xác đáp án. Mà là xem ngươi đối với hiệp nghĩa hai chữ có hay không có chính mình lý giải. Chỉ cần không phải máy móc, giảng chút lời nói rỗng tuếch chuyện ma quỷ, mà là có thể trong lời có ý sâu xa, nói ra tiếng lòng, cũng có thể thông qua chỉ tiết. Quá nhiều học sinh chỉ biết là chiếu sách vở thượng giáo điều. Nói chút hành hiệp trượng nghĩa là chúng ta bản phận loại hình phí lời. Cũng chỉ đành bị quét xuống cho tới chân chính hiệp nghĩa hai chữ nên làm gì lý giải. Lại há lại là ngươi và ta một đôi lời có thể nói rõ. May là, ngươi có một đời thời gian đi tìm, hy vọng sẽ có một ngày, ngươi có thể tìm tới thuộc về mình đáp án cố lên. Lý Diệu bạn học, ảo cảnh nổ lớn vỡ vụn. Lý Diệu lui trở về đại hoang mạng lưới chiến đấu chủ giao diện chung 3 viên vàng chói lọi hình thoi thủy tinh từ giữa bầu trời gào thét mà tới. Nhanh chóng đi vào trong cơ thể hắn, trong đầu vang lên lanh lảnh giọng nữ dễ nghe. Tân sinh Lý Diệu, thông qua, luận hiệp nghĩa, cuộc thi, thu được 3 cái học phân, lũy kế học phân 207 cái, ghi tên tân sinh bảng số 1, cách chương.